giới đuổi người đi khiến họ không được ăn. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Luật Nhiếp nói: do việc bè bạn không nhẫn nhịn sanh phiền não nên Phật chế giới này. Duyên khởi. Bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, thầy Bạc Nan Đà cùng gây cãi với thầy tỳ kheo khác khiến lòng oán hận. Vào lúc khác, thầy bảo tỳ kheo nọ rằng: thầy đi với tôi đến nhà kia, tôi với thầy cùng ăn. Thế là thầy Bạc Nan Đà dẫn thầy nọ vào thành Xá Vệ, đi đến những nơi không cúng thức ăn. Đến lúc sắp hết giờ ngọ, thầy Bạc Nan Đà nghĩ: từ đây đến Tịnh Xá Kỳ Hoàng thì quá giờ ngọ, mới bảo thầy nọ rằng: chưa có ai mà đại ác như thầy. Hôm nay do có thầy cùng đi nên tôi không nhận được thức ăn. Trưởng lão hãy mau đi đi, tôi với thầy cùng ngồi chung, cùng nói chuyện không vui, tôi ngồi một mình, nói một mình mới vui. Dứt lời, thầy liền bỏ đi, đến nhà có cúng thức ăn và ăn. Bây giờ, thầy tỳ kheo nọ về đến Kỳ Hoàng thì đã quá giờ ngọ nên không ăn được, bị đói. Các tỳ kheo nghe biết bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Giới của Ni đồng chế. Giới tướng. Nếu tỳ kheo Ni bảo với tỳ kheo Ni rằng: này, cô đi với tôi đến nhà kia, tôi cho cô thức ăn. Nhưng tỳ kheo Ni ấy không bảo chủ nhà cúng thức ăn cho cô này, nói: này cô đi đi, vì tôi với cô ngồi chung cùng nói chuyện sẽ không vui, tôi ngồi nói chuyện một mình mới vui. Vì lý do này, chẳng phải việc gì khác mà tìm cách đuổi, phạm ba vật đề. Giải nghĩa: này cô đi với tôi đến nhà kia, tôi cho cô thức ăn. Đây là lời phỉnh gạt. Thức ăn là cơm, cốm, bánh khô, cá và thịt. Nói như thế này: cô đi đi, đây là nêu ra câu nói chung, văn sau nói riêng lời xua đuổi. Tôi với cô ngồi chung, cùng nói chuyện sẽ không vui, tôi ngồi một mình, nói một mình mới vui. Luật Căn Bổn nói: nói nghĩa là đọc tụng kinh, ngồi là ngồi thiền. Vì lý do này chẳng phải việc gì khác, chính là muốn làm cho không được thức ăn, sanh buồn khổ. Bởi lý do này chứ không việc gì khác nên đuổi, khiến cho cô nọ phải ôm bát không ra đi. Cách đuổi: giả sử bảo: nay tại có cô là người đại ác nên tôi không được thức ăn. Đó là bịa cách để đuổi người đi. Định tội. Tướng phạm của giới này là hoặc tìm cách đuổi đi đến nơi chỗ không thấy, không nghe, phạm ba vật đề. Nếu đến chỗ không thấy mà nghe, hoặc không nghe mà thấy, đều bị đột kiết la. Tìm cách đuổi rồi tự mình bỏ đi đến nơi không thấy, không nghe, phạm ba vật đề. Nếu mình bỏ đi đến chỗ không thấy mà nghe, hoặc chỗ không nghe mà thấy, phạm đột kiết la. Luật Thập Tụng nói: chưa vào thành đuổi về, hoặc qua khỏi cửa thành đuổi về, hoặc chưa vào nhà cư sĩ mới đứng ngoài cửa, hoặc giữa cửa, hoặc bước vào cửa đuổi về, đều phạm đột kiết la. Hoặc bước vào cửa chưa đến chỗ nghe đuổi về, phạm đột kiết la. Hoặc đến chỗ nghe đuổi về, phạm ba vật đề. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, có lòng thù hận; hai, rủ đi chung hứa cho thức ăn; ba, đuổi đi khỏi chỗ thấy nghe. Chế chung. Tỳ kheo phạm ba vật đề, đồng chế đồng học. Thức Swamana Sayi Sayini phạm đột kiết la. Đây gọi là phạm. Khai duyên. Không phạm là cho ăn xong bảo đi, hoặc bệnh, hoặc cô nọ không giữ oai nghi khiến người thấy không vui nên bảo: cô về đi, tôi sẽ mang thức ăn về chùa cho cô. Hoặc cô kia là người phá giới, tà kiến, không giữ oai nghi, hoặc bị cử tội, hoặc bị diệt tẩn, hoặc đáng diệt tẩn, hoặc có mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên tìm cách đuổi đi, chứ không phải vì lý do thù hiềm. Luật Nhiếp nói: hoặc y theo lời thầy thuốc bảo đừng ăn thì không phạm. Và ban đầu Phật chưa chế giới.